pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Nếu Tống Quan ngã chết, kia câu chuyện này liền thần. Bất quá Tống Quan không có ngã chết. Chu Tước phía trước nói, người nếu ngã xuống, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng mà lời này cũng không đắc ý thực hiện. Hắn nhìn Tống Quan ngã xuống, rốt cuộc là duỗi tay một lần nữa vớt trở về. Cho nên Tống Quan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã bị Chu Tước đưa tới Cửu Trọng Thiên, cũng không biết là sở hữu lấy thần thoại bối cảnh. Triển khai thế giới đều là như vậy cấp bậc rõ ràng. Lại hoặc là gần là câu chuyện này mà thôi. Trên Cửu Trọng Thiên trụ đều là thần quân, mà Cửu Trọng Thiên dưới trụ còn lại là thứ cấp diễn sinh tiên quân. Tống Quan hiện giờ này thân xác thân phận, tốt xấu là thiên địa bắt đầu, nhị thần bốn thú chi nhất đâu. Ở tại trên Cửu Trọng Thiên thật là thỏa thỏa, lại nói lên. Thần quân, dính cái thần tự lúc sau. Lại ở như thế thần thoại bối cảnh hạ, Tống Quan ngày sau trụ địa phương, ước chừng cũng không phải hắn cái này phi địa phương sinh trưởng ở địa phương hàng ngoại có khả năng tưởng tượng, như vậy ngẫm lại nói, còn có điểm tiểu kích động. Nhưng, tuy có như thế chuẩn bị tâm lý, nhưng Tống Quan ở nhìn đến nguyên chủ kia đại khái có 25 cái sân bóng như vậy đại hố sâu cái đỉnh, đại động cái gọi là tầm điện khi, thật sự vẫn là nhịn không được mà lộ ra bị Nokia hung hăng mà tạp quá mặt biểu tình. Đặc biệt là ở hắn ban đầu còn không có nắm giữ pháp thuật, chỉ có thể giống điều tầm thường tiểu tứ chân xà như vậy nơi nơi loạn bò, thời điểm này hắn nếu là nghĩ ra tranh môn nói, kia căn bản chính là bò đoạn bốn con móng vuốt tiết tấu đi. Đối với Tống Quan như vậy bị kinh ngạc đến ngây người thời điểm không cẩn thận tiết lộ ra tới cảm xúc, Chu Tước là như thế này đánh giá. Người cung điện đã là trên Cửu Trọng Thiên nhỏ nhất, cho tới bây giờ thế nhưng còn ghét bỏ nó quá lớn. Ta sớm chút năm thời điểm cảm thấy ngươi lười. Nhà ở tuy tiện tiện mà một xây, là có thể chắp vá mà ở lại. Không nghĩ ngươi này 10 năm hơn trường tỉnh ngủ tới, người lại là càng lười. Liền này đều ngại đại. Tống Quan, vậy ngươi hiện tại có phải hay không chỉ cần cho ngươi cái bình, ngươi là có thể quá thượng nhật tử. Chính là hạ giới những cái đó tiểu tiên nhóm, cũng không đến tựa ngươi như vậy lôi thôi lếch thếch. Ngươi biết A Diễn vì cái gì không thể đặc biệt mà đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Không chuẩn chính là bởi vì ngươi kiến tạo phòng ở khó coi. A Diễn liền khen quá ta. Cho nên ngươi muốn hay không ta giúp ngươi sửa sửa. Tuy rằng có chút tốn công, nhưng ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, này đó đều hảo thương lượng. Ngươi chỉ cần làm ta từ ngươi trong phòng chọn 10 kiện đồ vật liền tính để. Ngươi xem coi thế nào. Vai chính thụ tên đó là A Diễn, Diễn là diễn sinh, Diễn cũng là đôi mắt, mắt hài âm. Chu Tước có này đề nghị lúc sau lại nói, đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Nhân ngươi lúc này tỉnh lại đến sớm, có mấy phân giải phong sở cần tài liệu, năm trước gieo lúc sau, nhưng thật ra cho tới bây giờ đều còn không có trường tề. Đại khái còn phải lại chờ chút tuổi tác mới có thể thu hoạch hảo. Chỉ sợ ngươi mấy năm nay đều đến bảo trì hiện giờ này không thể thần lực bộ dáng quá chút thời gian. A Diễn trước đó không lâu mới vừa cùng ta nói, nói hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, mấy năm gần đây tuổi đại khái đều không ra khỏi cửa. Chỉ 7 năm sau Quỳnh Hoa Yến thượng ước chừng sẽ lộ diện, dứt lời. Tương đương bình tĩnh mà phiết Tống Quan liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, tựa trầm ngâm một phen. Chu Tước nói tiếp, kế hoạch lên, 7 năm lúc sau, ngươi vẫn là không dùng được thần lực, mà y ngươi hiện giờ bộ dáng này, sợ là muốn đi Quỳnh Hoa Yến cũng không có phương tiện. Lẽ ra ta mang ngươi cùng tiến đến cũng không phải không thể. Chỉ là ngươi hiện giờ như vậy bộ dáng, vạn nhất bọn họ đem ngươi hiểu lầm thành là ta tư sinh tử, liền không hảo, nhân ngôn đáng sợ, ai biết này truyền truyền cuối cùng lại sẽ bị người truyền thành cái gì bộ dáng. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý làm ta từ ngươi trong phòng chọn 2 kiện đồ vật, ta nhưng thật ra có thể thử khuyên nhủ A Diễn, hắn luôn luôn mềm lòng. Có lẽ ở yến hội Chi Sơ liền đem ngươi mang lên cũng không nhất định, còn có thể hay không cùng nhau chơi đùa. Nếu nguyên chủ còn ở nơi này nghe xong này đoạn lời nói, nhất định đến tức giận đến dậm chân đau mắng, mượn gió bẻ măng, vô sỉ hỗn đản. Chu Tước thật là các loại hố thanh long. Tưởng từ thanh long nơi này đào đi cùng vai chính thụ có quan hệ thu tàng phẩm. Nhưng bởi vì Tống Quan không phải bản tôn, cho nên đối Chu Tước muốn hố đi cùng vai chính thụ tương quan thu tàng phẩm một chuyện, nhưng thật ra không quá lớn cảm xúc dao động. Chỉ là cảm thấy Chu Tước lời nói còn thật sự tào điểm tràn đầy, tư sinh tử. Tư sinh tử, hắn này tính cái gì tư sinh tử a? Liền tính hắn bị người coi như là tư sinh tử, kia cũng vừa thấy chính là long lại vô dụng, cũng chính là điều thần lan. Cùng hắn một con chim nhi có quan hệ gì? Là não động khai đến bao lớn, mới có thể đem thần lan coi như là Chu Tước tư sinh tử. Giống loài bất đồng, tồn tại sinh sản cách ly được chứ? Căn bản không thể sinh sản hậu đại a. Ai, chờ một chút, loại này ma huyễn chuyện xưa bối cảnh hạ, có sinh sản cách ly như vậy khoa học cách nói sao? Ngẫm lại thế giới này giả thiết, thật đúng là khả nghi. Này tứ hải bát hoang một hồi rào cơ, còn rào đến như thế đúng lý hợp tình, như thế chính đại quang minh. Ban đầu, nhị thần bốn thú đều là thuần một sắc giới tính vì nam, liền cái muội tử ý tứ một chút đều không có. Ngọa tào, thế giới này nên không phải là nam nam sinh con đi. Ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ. Tống Quan có điểm hoảng sợ. Hắn tam quan đã một đường lại đây bị nát vài lần. Mỗi lần đều bị hắn xong việc miễn cưỡng khâu trở về. Chẳng lẽ lần này là muốn vỡ thành cạn bã tiết tấu sao? Liền ở Tống Quan lâm vào đối thế giới này tiết tháo cùng hạn cuối khủng hoảng bên trong thời điểm, Chu Tước lại đã mở miệng. Đại cương giả thiết là thanh long Chu Tước một đôi hoa si hảo cơ hữu. Nhiên đằng trước một phen đối thoại, lại là chỉ thấy hoa si khó gặp cơ hữu thuộc tính. Nói tốt quen biết nhiều năm, này đó đều hảo thương lượng gì đó. Quả thực chính là bắt đầu hố người khúc dạo đầu. Một khi xuất hiện này những chữ, kia nhất định chính là ngay sau đó làm ta ở ngươi trong phòng chọn cái XX kiện đồ vật chữ Chu. Tước ở hai người nói chuyện nhất đuôi chỗ, thở dài một hơi, ước chừng là bởi vì dĩ vãng thường xuyên nói cũng không bị nghe, cho nên liền nguyên bản tận tình khuyên bảo ý vị đều phai nhạt rất nhiều. Không phải ta nói ngươi, ngươi thích à diễn, nhưng có đôi khi cũng hơi chút suy xét một chút thân thể của mình trạng huống. Ngươi xem ngươi lúc này ngất xỉu đi sau, tỉnh lại đều tỉnh đến như vậy chậm. Càng đừng nói đằng trước còn làm phong cấp thổi vượng. Tống Quan a, Chu Tước thở dài một hơi. Người thật đúng là càng sống càng mảnh mai. Tống Quan long khu chấn động. Bị mảnh mai này từ sinh sôi lôi phi. Hắn chi đứng lên thân mình. Kháng nghị, không có. Người đây là suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là có điểm khủng cao mà thôi. Mới không phải mảnh mai, Chu Tước không sao cả mà run run chính mình trên người lông chim. Một buông tay, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo nhưng chớ quên dẫn chuyện của ta. A diễn đồ vật, đến lúc đó đừng quên cho ta, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn nhịn không được trong lòng cảm thán. Này Chu Tước cùng Thanh Long, quả nhiên hảo một đôi hoa si cơ hữu. Tam câu định ly không được hoa si ý. Cực si, thật là hoa si a. Lại nói trên cửu trọng thiên tam thanh cảnh. Thế giới này là tiên thần cùng tồn tại thế giới. Tuy rằng này chuyện xưa nhân thiết hố cha đến làm người tưởng phun huyết. Nhưng kia thần thoại thời đại bối cảnh nhưng thật ra một chút đều không trộn lẫn hơi nước. Tuy rằng nguyên chủ chính mình đóng thêm ra tới cái kia thanh long oa. Thô giáp đến căn bản chính là một cái bỏ thêm đỉnh hố to. Nhưng bò ra này hố to ở ngoài. Kia bàng bạc đại khí cảnh vật hình ảnh. Từng một lần làm lần đầu bò ra khỏi phòng Tống Quan cả kinh có vài phần trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết có phải hay không bởi vì bên này, người, đều không phải, người. Này bản thể đều là chút kỳ kỳ quái quái lại thể trạng khổng lồ sinh vật duyên cớ. Này đây bên này cảnh vật điêu khắc có một cái thông tính. Đó chính là thật lớn. Lại nói tiếp, bởi vì cái này, Tống Quan phía trước tham khảo chính mình hình tượng, lại tham khảo Chu Tước hình tượng. Hắn một lần cho rằng, chính mình vừa ra khỏi cửa sau, nhìn đến này trên cửu trọng thiên, đại khái chính là một oa kỳ chân dị thú vườn bách thú hình ảnh. Lại thật là không có dự đoán được thế, nhưng nhìn đến chính là một mảnh tuấn nam mỹ nữ đầy đất chạy. Bộ dáng thật sự là mỗi người tuấn nam mỹ nữ. Tưởng hắn ban đầu nhìn thấy cái kia di quang tiên tử. Tuy rằng Tống Quan lúc ấy đã đông lạnh đến đầu óc đều không hảo xử, nhưng vẫn tàn lưu đối phương kia mỹ đến không giống chân nhân ấn tượng. Mà hiện giờ tùy tiện xách một cái đi ngang qua thần quân. Vô luận cái nào, bất luận giới tính, kia diện mạo cơ bản đều là di quang tiên tử dung mạo giá trị thượng. Trở lên thêm cái 50%, Tống Quan vừa mới bắt đầu thời điểm quả thực hoàn toàn vô pháp thích ứng. Những người đó một đám lớn lên quá đoạt mắt, quả thực cùng đèn pha giống nhau. Dùng một lần thấy quá nhiều, quả thực có loại mắt chó phải bị lóe mù cảm giác, lẽ ra nhìn thấy mỹ nhân. Hẳn là kiện lệnh nhân tâm tình vui sướng sự, chính là cũng phân tình huống. Một đám đều lớn lên không thể bắt bẻ, hoàn mỹ tỷ lệ, tựa như khứu giác mệt nhọc giống nhau. Xem người cũng là hội thẩm mỹ mệt nhọc a. Cuối cùng dẫn tới kết quả liền sẽ là giống bị 100 chản đèn pha bắn thẳng đến vẻ mặt giống nhau. Quả thực là một giây, mắt mù thành mặt manh kết cục được chứ. Lại nói có hệ thống này hố hóa tại bên người. Cho dù mỹ nhân lại mỹ, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, nếu thật muốn có cái gì can hệ. Kia cũng chỉ có thể là trứng đau chết can hệ. Đó là so gián đoạn tính răng đau còn đáng sợ tồn tại thể nghiệm. Ngẫm lại kia sao sao tư vị đều làm người xanh cả mặt. Nhân tế quan hệ lui tới thật sự là kiện không cần thiết đồ vật. Này Chu Mục hắn chỉ cần chuyên tâm hoa si vai chính thụ là được. Vì thế Tống Quan dứt khoát đóng cửa không ra. Dù sao vai chính thụ cũng là bế quan tiết tấu. Hơn nữa hắn bò cũng không có phương tiện. Hoàn toàn không cần phải ra cửa sao. Chỉ an tâm ở nguyên chủ đào ra kia cực đại thanh long hố. Xử lý cái gọi là kỳ nguyện sổ con, không sai. Chính là Tống Tử Quan Âm kia phân thần chức hố cha công tác. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Vân Phi Phàm tiểu bằng hữu địa lôi tương đương moa moa bằng ba bằng tương đương. Hết chương.